Chương 1416, vô cùng tốt bắt đầu. Tuy rằng Hạ Nhược Phi ngữ khí tương đối nhẹ nhàng, thế nhưng Tống Khải Minh vẫn là không nhịn được có chút sốt sắng, chủ yếu là hắn đối với Hạ Nhược Phi thật sự là quá tín nhiệm, đối với lời của hắn căn bản không có bất kỳ hoài nghi. Tống Khải Minh nói, được, ta tất cả nghe theo ngươi Nhược Phi, ngươi nói phải chữa thế nào liệu liền, không hề có một chút điểm phòng bị, Tống Bí Thư liền như thế tiến nhập Hạ Nhược Phi cái tròng bên trong. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, Tống Thúc Thúc, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính trị liệu, bởi vì không cần tiếp tục dùng thuốc. Ngươi hiện nay là thân thể căn cơ chịu đến tổn thương, uống thuốc cũng không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề, vẫn phải là từ căn nguyên trên để giải quyết. Tống Khải Minh gật gật đầu, nói, nên làm sao chữa, ta đều toàn lực phối hợp. Cho dù là cần phải tạm thời thoát cách công tác cũng có thể. Đối với Tống Khải Minh tới nói, nếu như thời gian dài không pháp chính thường công tác, cương vị của hắn trọng yếu như vậy, nhất định là cũng bị mới người thay thế, vì lẽ đó hắn nói ra lời nói này, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm thật lớn. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, cái kia ngược lại không đến nỗi Tống Thúc Thúc, đề nghị của ta là mỗi ngày lợi dụng một chút thời gian sau giờ làm việc, tiến hành có độ công kích mạnh cơ cố bản rèn luyện, tin tưởng tình huống như thế nên nhận được rõ ràng cải thiện. Tống Khải Minh vừa nghe căn bản sẽ không ảnh hưởng công tác, tâm thái liền càng thoải mái. Hắn cười ha ha no ý nói, không thành vấn đề a ngươi là bác sĩ, ta tất cả nghe theo ngươi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, Tống Thúc Thúc, Hoa Hạ Trung Y ở dưỡng sinh phương diện cũng là có lâu đời lịch sử, ta vừa vặn biết một loại dưỡng khí phương pháp, trường kỳ kiên trì rèn luyện lời đối với củng cố thân thể căn cơ, hiệu quả tốt vô cùng. Ta hy vọng ngài có thể kiên trì luyện tập này bộ dưỡng khí pháp, tin tưởng không tốn thời gian dài, ngươi liền có thể cảm nhận được thân thể biến hóa. Tống Khải Minh hơi run run, hỏi, dưỡng khí pháp là khí công sao? Đối với Tống Khải Minh thế hệ này người, khí công hai chữ này tuyệt đối là gánh chịu một đoạn sâu khoa trí nhớ, chỉ bất quá này loại ký ức hơn nửa đều cùng giả thần giả quỷ tên lừa đảo có quan hệ, ở cao y kia toàn dân luyện công niên đại, không biết hiện ra bao nhiêu vi đại sư, chỉ là cuối cùng sự thực chứng minh những thứ này đều là giả, vô số đại sư tiền phó hậu kế rơi xuống phàm trần. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ngài cũng có thể hiểu như vậy, bất quá nghiêm chỉnh mà nói cái này cũng không tính khí công, là thuần túy trung ý y dưỡng sinh phương pháp. Tống Khải Minh gật gật đầu, nói, vậy thì thử xem đi, bất quá ta cũng không biết mình có thể hay không học được, ở phương diện này ngộ tính của ta e sợ cái này ngài yên tâm, nếu ta đề nghị, nhất định là bao giáo bao hội. Hạ Nhược Phi mở câu chuyện cười, ngài chỉ phải dựa theo ta dạy ngài phương pháp, tiến lên giờ n tiến hành luyện tập. Liền khẳng định không thành vấn đề. Vậy được, Tống Khải Minh nói, liền theo lời ngươi nói xử lý, hiện nay trung y y dưỡng sinh quán mọc lên như nấm, cũng không có thiếu ý ô gạ, các loại huấn luyện ban cũng vô cùng náo nhiệt, dưỡng sinh khái niệm thâm nhập nhân tâm, vì lẽ đó Tống Khải Minh cũng không có suy nghĩ nhiều. Cứ như vậy, một vị lãnh đạo cao cấp cán bộ liền như thế bị Hạ Nhược Phi miễn cưỡng lắc lư quẻ rồi, tỉnh tỉnh mê mê bước lên một cái mới tinh tiến hóa con đường. Nhược Phi, vậy ta khi nào thì bắt đầu học? Tống Khải Minh hỏi. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, nói, sau bữa cơm chiều đi quyết định chuyện này. Phía sau, Hạ Nhược Phi cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, Phương Lệ Vân liền đi ra thông báo dọn cơm. Hạ Nhược Phi lập tức đứng dậy, chạy đến nhà bếp đi giúp, đồng thời bưng thức ăn, không lâu sau cơm nước liền đều bưng lên bàn. Phương Lệ Vân biết được Hạ Nhược Phi muốn tới, cũng chuyên môn tự mình đi mua thức ăn. Bữa ăn tối hôm nay 10 phần phong phú, có tới 7, ta mở nói món ăn, trong đó na nở dê sở trường nhất kho cá chép to càng là chậm rãi một cái bùn lớn. Hạ Nhược Phi cười nói, Phương A Di, ngài làm qua nhiều, ba người chúng ta người làm sao ăn xong ăn không hết, liền khiến cho sức lực ăn A. Phương Lệ Vân cười ha ha no ý nói, ngươi cái tuổi này tiểu tử, chính là sức ăn lớn nhất thời điểm. Lúc trước ngươi Tống Thúc Thúc giống ngươi số tuổi này thời điểm. Mỗi bữa coi như không có món ăn, đều có thể ăn ba chén lớn cơm. Kẻ Tống Khải Minh dở khóc dở cười no ý nói, ngươi nói này làm gì, đi đem ta trong ngăn kéo bình kia rượu lấy ra đi, ta bồi Nhược Phi uống chút đây. Kỳ thực Tống Khải Minh sau khi bị thương, trên căn bản liền không có chạm qua cồn thức uống, bác sĩ cũng đã thông báo muốn bỏ thuốc rượu, kỵ cay độc, bất quá hôm nay Hạ Nhược Phi đến nhà bái phỏng, liền ngay cả Phương Lệ Vân cũng không nói gì, cười đáp ứng. Đồng thời tự mình đi qua lấy rượu. Tống Khải Minh tự mình cho Hạ Nhược Phi rót một chén rượu, sau đó lại cho chính mình đổ đầy, Phương Lị Vân thì lại rót một chén nước trái cây. Tống Khải Minh bưng chén lên nói, đến chúng ta trước tiên uống một cái hôm nay như bay tới, ta là đánh trong đáy lòng cao hứng lọ Lị Vân, ngươi cũng bồi một khẩu. Phương Lị Vân cười gật gật đầu, cũng bưng chén lên. Hạ Nhược Phi cầm cái chén, cười nói, vậy ta liền chúc thúc thúc gà gì thân thể khỏe mạnh tốt, cụng ly hai người chén thứ nhất rượu đều một khô miệng. Phương Lị Vân nhưng là nhấp một khẩu cái chén bên trong nước trái cây, sau đó lập tức chú ý nói, Nhược Phi, dùng bữa đúng, ngươi Phương A-di buổi chiều liền bắt đầu bận việc. Tống Khải Minh cũng nói, ngươi không phải thích nhất ngươi Phương A-di làm kho cá chép sao? Đến nếm một khối. Nói xong, Tống Khải Minh tự mình gấp một khối bong bóng cá vị trí thịt cá cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Tống Thúc Thúc, ta tự mình tới là được ngài ăn. Ngài Tống Khải Minh hai vợ chồng nhiệt tình như vậy, để Hạ Nhược Phi trong lúc nhất thời còn có chút không quen. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Hạ Nhược Phi cùng Tống Khải Minh cũng không thường chạm cốc uống hai khẩu rượu, bầu không khí mười phần hòa hợp. Cân nhắc đến Tống Khải Minh thân thể vẫn còn thời kỳ dưỡng bệnh, vì lẽ đó hai người cũng không có nhiều uống, từ chén thứ hai bắt đầu liền mỗi lần đều lướt qua liền thôi. Lúc ăn cơm, Tống Khải Minh cũng cùng Phương Lị Vân nhắc lên Hạ Nhược Phi lời dặn của bác sĩ. Phương Lị Vân nghe nói Hạ Nhược Phi để Tống Khải Minh mỗi ngày luyện tập dưỡng sinh pháp môn, cũng là giơ hai tay tán thành. Na Nở Dê cười nói, ta đã sớm cùng ngươi Tống Thúc Thúc đã nói nhiều lần, muốn chú ý thân thể, hắn chính là không nghe hiện tại Nhược Phi nói rồi, ngươi dù sao cũng nên tin chưa. Tống Khải Minh cười khổ nói, ta đó không phải là bận rộn công việc sao, lẽ nào ta không muốn mỗi ngày sau khi ăn cơm, cũng cùng ngươi ở tiểu khu bên trong đi trên cái ta mở ngang nở bước một vạn bước, điều kiện không cho phép tha trong ban nhiều người như vậy đây. Ta nhìn liền ngươi bận rộn nhất. Phương Lị Vân không nhịn được ở trách nói, nhân ra là ra thành tích sự tình vội vàng trên, phiền phức thì lại có thể trốn liền trốn, ngươi ngược lại tô tờ tỉnh bên trong công tác, trong thành phố công tác, cũng không để ý ra không nô y bờ tờ, có thể tiếp không thể nhận đều tiếp đó, đáng đời lao lực mệnh. Tống Khải Minh nói, làm công tác làm sao có thể kén cá chọn canh đây, ta vẫn luôn là như vậy. A lại nói muốn ta không phải chính trực như vậy người, ngươi khi đó làm sao có thể coi trọng ta đây. Phương Lị Vân không nhịn được mặt đỏ lên, trừng Tống Khải Minh một chút, nói, ngươi cái này chết lao đầu vãn bối ở đây này không giữ mồm giữ miệng. Tống Khải Minh không nhịn được cười ha hả. Mà Hạ Nhược Phi nhìn này láo hai khẩu liếc mắt đưa tình, không khỏi có chút lúng túng, chỉ có thể hạ thấp xuống đầu đối phó trong bát cơm thẻ. Thêm giả bộ không nghe thấy. Phương Lị Vân thấy thế, cười cho Hạ Nhược Phi gắp một khối thịt kho tàu, nói, Nhược Phi, đừng chỉ mãi ăn cơm á, ăn chút gì món ăn được cảm tạ a di. Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi, ngươi dạy cho ngươi Tống Thúc Thúc chính là cái kia dưỡng sinh pháp môn, ta có thể hay không đồng thời luyện tập á? Phương Lị Vân nói, ta chủ yếu là muốn giám đốc hắn, này lao đầu không ai nhìn, là rất dễ dàng lười biếng. Tống Khải Minh không nhịn được cười khổ nói, ta lại không là con nít. Lại nói, Nhược Phi ý kiến ta luôn luôn đều phi thường trọng thị, làm sao có khả năng lười biếng đây. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Phương A Di, ta bộ kia dưỡng sinh pháp môn chỉ thích hợp nam tính rèn luyện, ngài luyện tập không có hiệu quả gì, thậm chí còn có khả năng lên hiệu quả ngược, vì lẽ đó ồ vậy coi như đi. Phương Lị Vân cười nói, ta bình thường nhiều đi một chút đường, cũng tốt vô cùng, là thân thể của ngài rất khỏe mạnh, kiên trì đi nhanh chính là một loại rất tốt rèn luyện. Hạ Nhược Phi nói, Tống Thúc Thúc là bởi vì lần trước tổn thương ảnh hưởng đến thân thể căn cơ, vì lẽ đó nhất định phải dùng một ít không quá thường gặp phương pháp bù đắp. Phương Lị Vân tự nhiên cũng là có thể thử nghiệm tu luyện Nhược Hư Tâm Kinh, chỉ bất quá thể chất của nàng căn bản không thích hợp tu luyện, vì lẽ đó coi như là luyện tập cố gắng nữa, không có khả năng có hiệu quả gì. Vì để tránh cho Phương Lị Vân làm chuyện vô ích, Hạ Nhược Phi vội vã ngay lập tức bỏ đi Na Nở Dê cái này ý nghĩ. Sau khi ăn cơm tối xong, Hạ Nhược Phi nguyên bản nghĩ giúp đỡ Phương Lị Vân đồng thời thu thập bát đũa, bất quá Tống Khải Minh nhà vốn là có gia chính nhân viên phục vụ, nếu như không phải là bởi vì Hạ Nhược Phi đến nhà bái phỏng, Phương Lị Vân cũng căn bản không cần tự mình xuống bếp, vì lẽ đó sau khi ăn xong thu thập bát đũa sự tình, tự nhiên là có người đi làm. Liền, Hạ Nhược Phi liền ở trong phòng khách cùng Tống Khải Minh, Phương Lị Vân một phòng một chút trà, sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát. Sau đó, hắn liền để Tống Khải Minh tìm một an tĩnh gian phòng, chuẩn bị cho Tống Khải Minh truyền thụ cái kia dưỡng sinh pháp môn. Tống Khải Minh mang theo Hạ Nhược Phi đi tới lầu 2 thư phòng. bởi vì Tống Khải Minh tàng thư rất nhiều, hơn nữa bình thường ở nhà làm việc lời, chủ yếu cũng là trong thư phòng, vì lẽ đó thư phòng của hắn nhưng thật ra là một cái tiêu chuẩn phòng ngủ đổi, thực tế diện tích so với bình thường trên ý nghĩa thư phòng muốn lớn không ít. Trong tiểu lâu thiết kế thư phòng, nhưng là bị đổi thành phòng chứa đồ. Hạ Nhược Phi cầm Phương Lị Vân cho hắn tìm đến ỉ ổ gạ lót, trong thư phòng trên đất đem ỉ ổ gạ lót bày sẵn. Sau đó hắn chú ý nói, Tống Thúc Thúc, ngày trước tiên ở trên đệm ngồi xếp bằng tốt. Tống Khải Minh gật gật đầu, khởi dép phía sau đạp lên ỉ ổ gạ lót, ngồi xếp bằng xuống. Hạ Nhược Phi nhưng là đem bàn tay tiến vào tùy thân bạ lộ lệch vai bên trong, móc ra một khối linh tinh đến. Hắn đi tới Tống Khải Minh đối diện, cũng ngồi xếp bằng xuống. Hạ Nhược Phi đem linh tinh đưa qua đi, nói, Tống Thúc Thúc, ngài đưa cái này nắm ở trong tay, sau đó năm tâm hướng về ngài. Hắn vừa nói một bên cho Tống Khải Minh làm mẫu chính xác ngồi xếp bằng pháp. Đương nhiên, kỳ thực tu luyện nhược hư tâm kinh thời điểm, đối với tư thế ngồi cũng không có 10 phần yêu cầu nghiêm khắc, chỉ bất quá Hạ Nhược Phi hy vọng có thể thông qua phương pháp này tăng thêm một chút đầy nghi thức cảm giác, để Tống Khải Minh càng thêm tin tưởng cái này dưỡng sinh pháp môn không bình thường. Tống Khải Minh rất nhanh sẽ theo Hạ Nhược Phi làm mẫu điều chỉnh xong tư thế ngồi, khối này linh tinh cũng bị nắm ở tay phải của hắn bên trong. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi thanh âm bắt đầu trơn lên mờ ảo bất định, phảng phất mang theo một tia ma lực. Hiện tại, nhắm mắt lại tưởng tượng chính mình nơi ở một cái phi thường hoàn cảnh yên tĩnh bên trong, ở chung quanh của ngươi có thật nhiều du cách nuôi phần, thì dường như từng cái nhỏ tinh linh giống như, hoạt bát vừa đáng yêu, không muốn mở mắt. Toàn tâm đi cảm thụ những này nhỏ tinh linh, chúng nó liền ở chung quanh của ngươi, toàn bộ không gian đều tràn đầy chúng nó tung tăng bóng. Người Hạ Nhược Phi dùng tới lực lượng tinh thần kỹ xảo thôi miên, đối với Tống Khải Minh phổ thông như vậy người mà nói, hầu như ngay lập tức liền bất chi bất giác bị Hạ Nhược Phi thôi miên. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi làm như thế, cũng chỉ là vì để Tống Khải Minh mau chóng tiến nhập cái kia loại hồn nhiên quên mình trạng thái, dù sao Tống Khải Minh một cái không có bất kỳ kinh nghiệm tu luyện người bình thường, rất khó hoàn toàn đem tạp niệm tung đầu óc, toàn tâm đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong. Đồng thời, thôi miên dưới trạng thái Tống Khải Minh, hắn đối với xung quanh linh khí cảm ứng cũng sẽ trở nên càng thêm nhạy bén. Quả nhiên, theo Hạ Nhược Phi từng lần một dẫn dắt, Tống Khải Minh rất nhanh sẽ thì thào nói, ta cảm nhận được chúng nó. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi vui vẻ, lòng nói quả nhiên là bị ngưng tâm thảo cải tạo qua thể chất ta, linh khí lực tương tác chính là tốt, thời gian ngắn như vậy bên trong cũng đã cảm ứng được linh khí tồn tại, đây tuyệt đối là một cái vô cùng khởi đầu tốt.